Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 173. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Quyền Đình trầm mặc hồi lâu, anh ấy cũng đã làm ông nội rồi. Anh còn muốn bao bọc đến bao giờ? Hứa Quế Chi vỗ tách chồng an ủi. Hơn nữa, ân tình ngày xưa, chúng ta trả đủ rồi. Bao năm nay, bất kể nhà Dương Quyền Hải có chuyện gì, Dương Quyền Đình đều xử lý ngay. Trong khi đó, ba đứa con trai nhà mình từ học hành đến công việc, ông gần như không can thiệp. Ngược lại, ông còn đối xử với mấy đứa cháu tốt hơn cả con ruột. Từ sắp xếp trường lớp đến công việc sau này, việc nào chẳng nhờ Dương Quyền Đình. Nếu không, làm sao Dương Quyền Hải có cuộc sống sung túc như bây giờ? Nhưng lòng tham con người không đáy, giờ đến trọng trạch tổ tiên cũng không giữ nổi. Hứa Quế Chi hiểu nỗi lòng chồng lúc này. Anh đừng lo chuyện này nữa. Bà nói, để Duy Lực điều tra xem có ai đứng sau không. Trọng trạch nhà mình chỉ cần hỏi qua là biết thuộc về ai. Hứa Quế Chi phân tích. Chu Chiêu Chiêu gật đầu đồng tình. Hứa Quế Chi bật cười. Con bé này, gật đầu cái gì thế? Con không hiểu lắm, nhưng ở làng con không ai thèm mua nhà cũ. Chu Chiêu Chiêu ngây thơ nói. Thả mua đất trống xây mới còn hơn. Hơn nữa, trọng trạch nhà họ Dương đâu có gì đặc biệt. Kết hợp với kiếp trước, Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ có người muốn hãm hại Dương Quyền Đình. Anh xem này, Hứa Quế Chi trêu chồng, con bé còn hiểu, vậy mà đại nhân vật như anh lại không thấu. Bà thở dài, đạo lý đơn giản thế, Dương Quyền Hải sống mấy chục năm không thể không biết là bẫy, vậy mà vẫn nhảy vào. Lòng người, thật khó đoán, Dương Quyền Đình sao không biết, chính vì biết nên càng thất vọng, càng đau lòng. Đó là trọng trạch, là cội nguồn của họ Dương. Nếu Dương Quyền Hải thiếu tiền mua nhà, có thể bàn với ông. Dương Duy Lực bật cười khinh bỉ, khiến Dương Quyền Đình khó chịu. Bác đừng giận, Chu Chiêu Chiêu véo Dương Duy Lực một cái. Nhà ai chẳng có vài người thân khó ưa. Dương Duy Lực lại phì cười, xoa đầu cô. Con bé này còn biết cả chuyện này. Như nhà em, đối xử với chú rất tốt, vậy mà chú vẫn luôn tìm cách hại bố. Chu Chiêu Chiêu lấy ví dụ, cô khéo léo đánh vào tâm lý Dương Quyền Đình. Chú Chu Chính Vũ nhà cô chính là minh chứng sống. Chu Chiêu Chiêu còn trẻ, vốn định an ủi Dương Quyền Đình, nào ngờ càng khiến ông buồn hơn. Cô thè lưỡi, không biết phải làm sao. Thôi, đừng làm mặt lạnh khiến con bé sợ. Hứa Quế Chi trách chồng. Ta không sao, Dương Quyền Đình cố gượng cười với Chu Chiêu Chiêu, nhưng nụ cười gượng gạo. Bác không cười nổi thì đừng cười. Dương Duy Lực kéo tay Chu Chiêu Chiêu. Con đưa cô ấy về trước, chuyện này con sẽ điều tra rõ. Dương Quyền Đình tức đến mức muốn cởi dép đánh con trai. Có đứa con nào dám nói cha như vậy không? Chu Chiêu Chiêu lại véo anh một cái. Em định g, y, ế, xê chồng à? Ra đến cổng, Dương Duy Lực cười hỏi. Hôm nay véo anh hai lần rồi đấy. Ai bảo anh nói bậy? Chu Chiêu Chiêu trừng mắt. Bác đang buồn, anh không thể đỡ lời à? Anh có nói bậy đâu. Dương Duy Lực xoa cằm. Nói thật cũng không được. Chu Chiêu Chiêu lại muốn véo anh. Thôi, cô phụng phỉu, nói không lại anh, vậy em không cần nói. Dương Duy Lực chăm chú nhìn đôi môi hồng của cô, dùng hành động sẽ hiệu quả hơn. Chu Chiêu Chiêu, đúng là đồ lưu manh, lúc nào cũng tỏ ra đứng đắn, nhưng lời nói thì toàn chuyện không đâu. Anh đừng hòng, cô trừng mắt, anh hòng gì? Dương Duy Lực cười khẽ, em nghĩ anh đang ám chỉ điều gì? Anh cúi xuống gần mặt cô, đồ, bê. NTH, Chu Chiêu Chiêu không thể đỡ nổi, đờ, ớ, em mờ nhẹ vào N, G, ự, C anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Xem em kìa, Dương Duy Lực thong thả theo sau. Anh chưa nói gì đã giận, đáng lẽ anh mới là người phải giận. Anh là chồng em, là người thân thiết nhất. Anh vừa đi vừa nói, vậy mà em luôn đứng về phía ông cụ. Dương Duy Lực, anh có biết điều không? Chu Chiêu Chiêu dừng lại trừng mắt, ai là người ngoài, đó là bố anh, cô làm vậy cũng chỉ vì anh thôi, em cũng chỉ lo cho tương lai. Cô đỏ mặt, anh không muốn sau này con cái cũng đối xử với anh như vậy chứ. Dương Duy Lực sửng sốt, sau đó cười tươi như hoa. Vậy Chiêu Chiêu muốn sinh con trai hay con gái cho anh? Anh cúi xuống hỏi, ai thèm đẻ con cho anh? Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, em chỉ ví dụ thôi. Anh sẽ không vô trách nhiệm như ông cụ đâu. Dương Duy Lực nói đầy tự tin, anh nhất định sẽ là một người cha tốt. Chu Chiêu Chiêu càng đỏ mặt, vội đổi đề tài. Trọng Trạch có lấy lại được không? Tất nhiên, Dương Duy Lực cười nhìn cô, biết cô ngại nên không trêu nữa. Anh xử lý thì được, chứ ông cụ thì khó nói. Đúng là đồ mặt dày, lúc nào cũng tự đề cao mình, lại còn dẫm lên uy tín của cha. Chu Chiêu Chiêu thầm thương cảm cho Dương Quyền Đình. Em nhìn anh với ánh mắt gì thế? Dương Duy Lực nhíu mày. Không tin anh à? Không có. Chu Chiêu Chiêu vội vàng. Chỉ là bác ở vị trí nhạy cảm, nhiều người để ý, nên anh xử lý sẽ tốt hơn. Sao nghe kỳ vậy? Dương Duy Lực mở cửa xe. Em không thể khen anh một câu sao? Anh cúi xuống gần mặt cô, giọng trầm khàn. Này cô bé, ai mới là chồng em? Hả? Đôi mắt phượng lấp lánh nhìn cô chằm chằm, tiếng hả kéo dài đầy quyến rũ. Chu Chiêu Chiêu co rúm ngón chân, bản năng lùi lại. Phiêu Vũ Miên Miên, sợ rồi. Anh tiếp tục trêu chọc, cô lùi thì anh tiến, cho đến khi gần chạm mặt cô. Anh, Chu Chiêu Chiêu mở to mắt nhìn gương mặt điển trai đang cười gian kia, cuối cùng nhắm tịt mắt lại. Sao? Dương Duy Lực khẽ cười. Em nghĩ anh sẽ hôn em à? Chu Chiêu Chiêu bật mắt, giận dữ định nổi đóa, thì gương mặt anh đã áp sát. Một cảm giác mát lạnh truyền từ môi. Cách Trương,